Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 153, Sét hòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sét hòn là quả cầu sét có nhiều màu sắc khác nhau như cam, vàng, đỏ, trắng, xanh lam hoặc tím. Nó được cho là xuất hiện bất thường sau một cơn dông bão. Nó có đường kính từ 5 đến 25cm, có thể xuất hiện trong 1 phút hoặc 2 phút. Nói chung, nó càng sáng thì càng hiện lâu. Sét hòn thường di chuyển dọc theo mặt đất trong phương thẳng đứng. Khi phi vào hoặc phi ra một tòa nhà, chúng có thể đi qua ống khói hoặc cửa sổ đang mở, nhưng vẫn phi được vào cửa sổ tường đang đóng. Hầu hết các quả sét hòn như vậy đều biến mất một cách im ắng, nhưng đôi khi chúng sẽ phát nổ, để lại mùi lưu huỳnh nồng nặc. Trong hầu hết các trường hợp, sét hòn thường không gây hại, ngay cả khi chúng đâm vào người. Trên thực tế, có rất nhiều quả di chuyển đổi hướng để tránh đâm vào những người trong phòng. Khi một quả sét hòn phát nổ, người đứng gần sẽ dễ bị choáng. Ví dụ, trong cuốn sách năm 1945 có tên The Element Wreck của Frank Lane có kể về một đứa trẻ phi thân vào sét hòn, gây ra vụ nổ khiến cậu và một người bạn bị thương cùng với gần chục con gia súc gần đó bị giết. Trong một sự kiện khác, một nhà khoa học người Nga, G.V. Brickman, đang quan sát một quả sét hòn nhỏ màu xanh lam thì nó đột nhiên phát nổ ngay vào mặt, khiến ông tử vong. Trong một sự cố năm 1970 ở Xí Mao, Anh Quốc, một vụ nổ sét hòn đã giải phóng năng lượng cực lớn gây hư hỏng hơn 20 chiếc TV ở khu vực lân cận. Trong một sự cố năm 1984, phi công và hành khách trên một chiếc máy bay của Nga báo cáo rằng một quả cầu phát sáng có đường kính 40,2cm xuất hiện bên ngoài máy bay rồi biến mất, sau đó xuất hiện trở lại bên trong máy bay rồi di chuyển nhanh chóng dọc theo trần, tách thành hai rồi lại hợp nhất, sau đó biến mất, để lại thân máy bay bị hư hỏng. Một số nhân chứng khác thì kể rằng đó là một hòn đá lớn đã va vào máy bay gây ra thiệt hại như vậy. Vì không thể tìm được bằng chứng về tính thực tế của sét hòn, các nhà khoa học hoài nghi rằng hiện tượng này chỉ là ảo ảnh quang học hoặc ảo giác. Bằng chứng hình ảnh liên quan đến sét hòn cũng rất dễ bị làm giả. Một số nhà khoa học giả thuyết rằng sét hòn được tạo ra bởi sự phóng điện trong khí quyển. Những người khác nghĩ rằng nó vẫn còn điện tích lại sau một vụ sét đánh. Những người khác tin sét hòn là những đám mây silicon bốc cháy, được đẩy lên không trung khi sét đánh xuống mặt đất. Ngoài ra còn có các học thuyết âm mưu khác như là năng lượng bí ẩn, người ngoài hành tinh, Chidori của Sasuke. Có hai giả thuyết âm mưu phổ biến nhất về vấn đề này. Đầu tiên, sét hòn bay được là dấu hiệu của một linh hồn sắp ra đi. Như thể báo hiệu cái chết của ai đó đang cận kề. Theo giả thuyết này, những quả sét hòn khi được nhìn thấy trong một nghĩa trang thì đó là điểm báo trước một đám tang sắp đến. Giả thuyết thứ hai cho rằng sét hòn là hiện thân của tiên nữ. Rất có thể sét hòn là những sinh vật thần kỳ vì chúng có khả năng né tránh loài người khi đang bay. Cách chương.